Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, chương 2310, khiêu khích. 13 tên mộc tộc truyền nhân, lại 21 tên mộc tộc truyền nhân, lại 27 tên mộc tộc truyền nhân, lần lượt bị Thanh Lâm chém giết. Những người này chính giữa, vô luận mạnh yếu, tất cả đều như là con muỗi. Bị Thanh Lâm thỏa thích chém chết. Đây là Thanh Lâm phản kích. Mộc tộc truy kích Thanh Lâm. Thanh Lâm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cường thế phản kích chính là hắn đối với mộc tộc làm những chuyện như vậy. Mộc tộc nhân số tuy nhiều, nhưng lại không cải biến được kết cục như vậy. Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn chạy trốn. Hắn rút đi, chỉ là lấy lui làm tiến. Ở bên ngoài đại thế giới chém giết mộc tộc cường giả. Để tránh lại để cho quá nhiều người biết đạo hắn cùng với mộc tộc ở giữa ân oán. Cho nên đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhìn xem 27 tên mộc tộc truyền nhân. Ở đằng kia dãy núi tầm đó lần lượt chết. Vân Thiện cuối cùng lý giải Thanh Lâm chân thực dụng ý. Cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm. Tự nhiên sinh ra một loại kính phục. Như vậy nhằm vào mộc tộc, xa so tại Thiên Đế Thành chung đối phó mộc tộc cường giả muốn xịn nhiều lắm. Thanh Lâm làm như vậy, có thể thỏa thích chém giết mộc tộc cường giả, mà sẽ không đưa tới quá nhiều phiền toái. Tại Thiên Đế Thành chung làm những chuyện này tắc thì bất đồng. 9 tầng Thiên Đế Thành là Bắc Cương Đại Thành đệ nhất, liên lụy rất rộng, trong thành có rất nhiều con đường. Có thể lại để cho mộc tộc cường giả trước tiên đến. Đến lúc đó, chỉ sợ Thanh Lâm giết địch không thành. Chính mình ngược lại sẽ trước bị mộc tộc sát hại. Có thể nói, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy. Cân nhắc chính là vô cùng chu đáo, cẩn thận. Vân Thiện cuối cùng minh bạch. Chưa từng có từ trước đến nay là tốt. Nhưng là có chút thời điểm cũng không thích hợp. Làm sự tình. Thường thường cần phải có biến thành thông, mới có thể rất tốt giải quyết vấn đề. Vân Thiện, nói cho cùng hay là không dành thế sự, đối với tu hành giới hiểm ác, không có sung túc, rất hiểu rõ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Tinh Không Thợ Săn. Không có chính thức tiếp xúc qua tu hành giới, đối với chuyện rất hiểu rõ, tự nhiên sẽ không giống Thanh Lâm như vậy thấu triệt. Đây cũng là Vân Thiện lần thứ nhất đối với Tinh Không Thợ Săn dạy bảo hắn hết thảy sinh ra hoài nghi. Lần thứ nhất cảm thấy, Tinh Không Thợ Săn cũng không phải gì đó đều là chính xác. Chúng ta làm sao bây giờ? Vân Thiện vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm, hỏi thăm kế tiếp kế hoạch hành động. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt hộc ra một chữ, nói, đợi. Lại để cho Vân Thiện ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng còn muốn lợi dụng cái này một tòa đại trận đối phó mộc tộc cường giả. Mà không phải đánh một thương đổi một chỗ, để tránh bị mộc tộc truyền nhân triệt để vây khốn. Yên tâm đi, hắn Thiên Đế Thành chung sở hữu tất cả mộc tộc truyền nhân toàn bộ xuất động. Ta cũng không có sợ, nhìn ra Vân Thiện lo lắng, Thanh Lâm lập tức ha ha cười cười. Bỏ đi Vân Thiện nghi kỵ, Thanh Lâm đã làm quan sát, 9 tầng Thiên Đế Thành người trong mấy tuy nhiều, lại dùng ám ảnh chúa tể chiếm đa số, kim ảnh chúa tể cùng thiên ảnh chúa tể đều là số ít. Đối với bất luận cái gì một gã ám ảnh chúa tể, Thanh Lâm đều có lòng tin, có thể đem chi quét ngang, về phần kim ảnh chúa tể cùng thiên ảnh chúa tể. Những người kia phần lớn đều là tự cao thanh cao, không đến cuối cùng trước mắt, sẽ không dễ dàng ra tay. Đây cũng là Thanh Lâm không có kiêng kỵ nguyên nhân. Đương kim tứ cấp bản đồ thiên, kim ảnh chúa tể đã ngoài tu vi người không ra tay. Hắn tựu không có bất kỳ kiêng kỵ, cái này là Thanh Lâm lực lượng. Theo thời gian trôi qua, dãy núi phía trên trong hư không. Rất nhanh lại có mộc tộc truyền nhân tiếng động, đó là 53 tên mộc tộc cường giả, tại ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể dưới sự dẫn dắt. Đại quy mô đuổi giết mà đến, những người này đều là đã nhận ra Thanh Lâm khí tức cùng hành tung. Cùng một chỗ đến chỗ này. Ô, cầm đầu một gã mộc tộc cường giả, tên là Mộc Thương An, là một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn đứng tại trong hư không ngừng chân, nhìn về phía trước một mảnh dãy núi, là không khỏi chịu nhíu mày. Phía trước xuất hiện trận pháp chấn động, chẳng lẽ nói Thanh Lâm tiểu tử kia còn dám trở lại thẳng hướng chúng ta hay sao? Mộc Thương An cau mày, cảm thấy sự tình là như thế bất khả tư nghị. Thanh Lâm tuy có chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể chi năng, nhưng là chín tầng thiên đế thành ở bên trong, mộc tộc cường giả đủ có mấy trăm. Hơn nữa mộc tộc thánh thành ở bên trong, cường giả ngàn ngàn vạn, tùy đều có thể chạy đến. Thanh Lâm mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, chống lại thập đại gia tộc chi mộc tộc, cũng chỉ có trốn phân. Hắn hiện tại rõ ràng còn dám bố trí trận pháp nhằm vào mộc tộc, cái này khó tránh khỏi khiến người ngoài ý. Chúng ta nơi này có hơn 50 tên ám ảnh chúa tể, tại sao phải sợ hắn một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể hay sao? Có đạo là tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng thắng được qua chúng ta nhiều người như vậy. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định khả dĩ đưa hắn cho lăng lệ ác liệt chém giết. Một gã khác chín ảnh ám ảnh chúa tể Mộc Thương bông vải một hồi cười nhạo, biểu hiện vô cùng là cấp tiến, đối với Thanh Lâm hoàn toàn không có một tia kiêng kỵ. Nhưng cái này đi thu nhận đệ tam danh chín ảnh ám ảnh chúa tể Mộc Thương sáng phản đối. Lời nói cũng không thể nói như vậy, Thanh Lâm tiểu tặc dám làm như vậy, tự chứng minh hắn có chỗ dựa. Chúng ta tuy nhiên nhiều người, nhưng cũng là không thể không phòng. Thanh Lâm cái này tiểu chút chít, đã giết chúng ta quá nhiều cường giả, cũng không phải là chúng ta thực lực không bằng hắn, mà đều là chủ quan bố trí. Mộc Thương sáng cau mày, nói chuyện làm việc đều lộ ra thập phần cẩn thận. Lời của hắn rất nhanh đưa tới rất nhiều mộc tộc cường giả nhận đồng. Hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân đã xảy ra ý kiến khác nhau, khó có thể hình thành thống nhất, đều là nghị luận nhau nhau, không thể làm ra quyết đoán. Âm thầm Thanh Lâm chứng kiến mộc tộc cường giả tới gần thời điểm, tránh không được một hồi kích động, một hồi xoa tay. Thế nhưng mà hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân băn khoăn không tiến, lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày. Những người này làm như đã có đề phòng, không dám vào nhập cái này tòa đại trận. Vân Thiện cũng là cau mày, nhìn xem nhiều như vậy mộc tộc truyền nhân không thể chém giết, lại để cho con người làm ra chi lo lắng suông. Đại trận bên ngoài, hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân như trước tại kịch liệt nghị luận, khó có thể làm ra quyết đoán. Thanh Lâm lại đợi không được đã lâu như vậy, thời gian kéo được càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, phải mau chóng đem những người này dẫn vào đại trận, sau đó đem chi chém giết. Không do dự, Thanh Lâm nhanh chóng ở trong đại trận hiện thân, xuất hiện ở hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân phía trước. Thanh Lâm tiểu tặc, giết ta mộc tộc cường giả, ngươi rõ ràng còn dám hiện thân. Chứng kiến Thanh Lâm, Mộc Thương bông vải tự chịu giơ chân rồi, chỉ vào Thanh Lâm tự là mắng to. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại hồn nhiên không có để ở trong lòng bộ dạng, chỉ là nhàn nhạt xoay người, chui vào đại trận ở chỗ sâu trong. Lần này tử có thể chọc tức ở đây mộc tộc các cường giả. Thanh Lâm làm như vậy, rõ ràng tự là tại bỏ qua bọn hắn, là một loại im ắng khiêu khích. Im ắng khiêu khích thường thường vô cùng nhất lăng lệ ác liệt, vô cùng nhất lại để cho người khó có thể thừa nhận. Giết đi vào, giết cái này tên tiểu tử thúi, cho chúng ta chết vì tai nạn tộc nhân báo thù rửa hận. Cái này một cái chớp mắt là được một mực do dự Mộc Thương An cũng là sắc mặt âm trầm, khó có thể đã chịu. Hắn biểu lộ thái độ, mặc kệ nhiều như vậy, phải sát nhập trong đại trận,